Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Đệ Nhất Dũng Sĩ. Ba càng cầu đặt mua, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Dương Tranh mũi tên không trúng đích này xoay quanh Hùng Ưng? Này Hùng Ưng cũng từ trên trời rơi xuống tới, đám người mang theo chấn kinh cùng hiếu kỳ. Chờ đợi hộ vệ nhặt con mồi trở về. Hùng Ưng một cái, thợ săn, Nhữ Dương Vương Phủ Ca Thư Hàn. Hùng Ưng toàn thân trên dưới không có tên vết, nghi là sợ vỡ mật, kinh cung mà rơi, sợ vỡ mật, kinh cung mà rơi, chim sợ cành cong, xem xét Hùng Ưng mật phải chăng tan vỡ. Lúc này, Nhữ Dương Vương mở miệng, là, thủ vệ lên tiếng. Lập tức liền rút ra chủy thủ, vạch phá ưng bụng, lấy ra ưng mật, một cái liền biện nhận ra ưng mật tốt xấu. Vương gia, quả nhiên là ưng mật tan vỡ. Hùng Ưng bị Ca Thư Hàn mũi tên sợ vỡ mật, trở thành chim sợ cành cong, do đó rơi. Thủ vệ truyền báo ra kết quả kiểm tra. Cái này cũng đi. Cái này Ca Thư Hàn nhắm hai mắt. Tiện tay một tiễn, mặc dù không trúng đích, thế nhưng là khiến Hùng Ưng sợ vỡ mật, sống sờ sờ trình diễn một màn chim sợ cành cong. Cái này ra hỏa, thế nào lợi hại như thế? Ta không nói có thể nói, ta không phải ra hỏa này đối thủ. Trong lúc nhất thời, một đám lừa người nhìn xem Dương Tranh, đều là bó tay tột cùng, ai có thể nghĩ tới? Gia hỏa này không chỉ thiên thần thần lực, tiễn thuật càng là thông huyền, đến người bình thường thậm chí ngay cả thần tiễn thủ đều không cách nào sánh ngang cảnh giới. Dạng này một tên, mặc dù nói là Phá Thiệu Mẫn quận chúa hoàn bích thân, có thể dạng này một tên, giờ phút này tựa hồ cũng không như vậy khiến người chán ghét. Cái này gia hỏa là có thực lực chân chính a. Tiếp theo cái lúc này, Dương Tranh lại hô một tiếng, nhưng mà, lần này, không có người đáp lại, nguyên một đám lừa người dũng sĩ đều chỉ là nhìn xem hắn. Không có người lại chủ động bước ra một bước, nói muốn khiêu chiến hắn. Lúc đầu, những người Mông này dũng sĩ trước đó bởi vì truyền ngôn nguyên nhân, đối Dương Tranh cực kỳ chán ghét, thậm chí hận không thể đem Dương Tranh đánh chết. Bất quá giờ phút này, Dương Tranh dùng thực lực mình chứng minh bản thân, những người Mông này dũng sĩ trong lòng vậy mà sinh ra kính nể tâm. Tựa hồ, cũng minh bạch, vì cái gì Thiệu Mẫn quận chúa bị gia hỏa này phá thân. Vậy mà không có đem gia hỏa này chém giết. Gia hỏa này có thực lực như thế. Thiệu Mẫn quận chúa bởi vì hận sinh yêu cũng là vô cùng có khả năng. Không nghĩ tới. Nhữ Dương Vương trong phủ vẫn còn có như thế dũng sĩ. Người họ Ca Thư, Ca Thư là đột quyết quý tộc họ. Đáng tiếc ngươi là người đột quyết. Nếu như ngươi không phải người đột quyết, bản đế liền phong ngươi là Mông Cổ đệ nhất dũng sĩ. Đáng tiếc. Lúc này, một thanh âm từ phía bên phải trong doanh trướng truyền tới. Bệ hạ, này người vừa xuất hiện, Nhữ Dương Vương liền có thể hành lễ, những người khác cũng là quỳ một chân, đối này người hành lễ, liền Triệu Mẫn cũng không ngoại lệ, đối này người hành lễ, chỉ nhìn này người một cái, Dương Tranh liền biết này người là ai, này người, là Mông Cổ Vương Đình Khả Hãn, nếu như dựa theo trước đó Triều Nguyên thuyết pháp, cái này người cũng có thể gọi là Nguyên Thuận Đế, tại như vậy trong phút chốc. Dương Tranh trong lòng dâng lên một cỗ đem cái này Nguyên Thuận Đế đánh chết xúc động. Bất quá cỗ kia sát ý bị hắn áp chế lại. Lần này tiềm phục tại Mông Cổ Vương Đình bên trong. Không phải là đánh chết nào đó một cái vương gia khả hãn. Mà là tới phá hủy bàng ban liên hợp tam đại dị tộc Vương Đình mưu kế. Tốt nhất là có thể thông qua Triệu Mẫn. Chinh phục Nhữ Dương Vương Phủ. Khiến Nhữ Dương Vương đi tranh đoạt Mông Cổ Khả Hãn vị. Sau đó Mông Cổ Vương Đình lâm vào trong nội loạn. Như vậy, tam đại dị tộc liên minh tự nhiên liền bất công mà phá. Thấy được Khả Hãn cũng không hành lễ. Ngươi cái này người, thật đúng là vô lễ. Một cái âm tà thanh âm vang lên, chỉ gặp một bóng người lóe lên. Này Nguyên Thuận Đế bên người liền nhiều một người. Bất quá, Nguyên Thuận Đế cùng thủ vệ cũng giống như là nhận thức này người một dạng. Cũng không có dùng cái gì cấm khiến cho loại, đem Nguyên Thuận Đế bảo vệ lại tới. Lý Xích Mị, Triệu Mẫn không nhịn được kinh hô một tiếng, nhìn Dương Tranh một cái, lại bay nhanh rời đi ánh mắt. Nàng lo lắng, Lý Xích Mị đem Dương Tranh cho nhận ra. Nhân yêu Lý Xích Mị, ta nghe nói qua ngươi truyền thuyết, hiện tại ta Ca Thư Hàn muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Dương Tranh một bước bước ra, dùng Ca Thư Hàn thân phận trực tiếp khiêu chiến Lý Xích Mị. Ha ha, muốn bản tôn cùng ngươi đánh à? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Bản tôn hôm nay tới đây, bất quá là thông chi các ngươi. Đại Ma Sư đem tại đại hội cuối cùng một ngày đến. Đến lúc đó, hết thảy đều không thể làm nghịch. Mẫn quận chúa, ngươi cùng Đột Lợi Khả Hãn thông gia một chuyện đã bị Đại Ma Sư khâm định. Nếu là muốn đổi ý, rời đi bây giờ Ưng Thiên Nguyên còn kịp. Khắc khắc, bản tôn nói đã đưa đến. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chờ Vương Đình Đại sẽ bắt đầu. Chớ có rơi mông cổ dũng sĩ uy phong. Lý Xích Mị cho Dương Tranh một cái tà dị ánh mắt. Quỷ Lý Quốc cười một tiếng, hóa thành bóng dáng lao đi. Giây lát hơi thở liền không thấy bóng dáng. Đại Ma Sư Bàng Ban đem tại Vương Đình Đại Hội ngày thứ ba hàng lâm. Đại Ma Sư khẳng định muốn tới. Ca Thư Hàn, ngươi mặc dù rất lợi hại, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại liền rời đi. Nếu là khiến Đại Ma Sư biết ngươi phá hủy hắn kế hoạch, Đại Ma Sư nhất định sẽ chém giết ngươi. Ca Thư Hàn, đi đi, đi càng xa càng tốt. Có người mở miệng, thuyết phục Dương Tranh rời đi. Mặt ngoài trên là thuyết phục, trên thực tế là mượn Đại Ma Sư Bàng Ban danh tiếng tới bức bách Dương Tranh rời đi Mông Cổ Vương Đình. Thiệu Mẫn quận chúa, mặc dù bị cái này Ca Thư Hàn phá thân, có thể cuối cùng vẫn là thảo nguyên trên Minh Châu. Cái này chờ Minh Châu, đối Mông Cổ Vương Đình còn hữu dụng, cùng Đột Quyết Đột Lợi Khả Hãn thông gia, có thể khiến Mông Cổ Vương Đình lấy được không ít chỗ tốt. Nếu là chờ Đột Lợi Khả Hãn đến, cái này Ca Thư Hàn đem thông gia phá hủy, vậy liền được không bù nổi mất. Còn có một điểm, liền là Thiệu Mẫn quận chúa mặc dù đã không hoàn bích thân, có thể tại không ít mông trong lòng người, cũng nguyên là nữ thần một tồn tại. Trong lòng bọn họ còn có một chút hy vọng, có thể lấy được Thiệu Mẫn quận chúa, đem Thiệu Mẫn quận chúa biến thành bản thân nữ nhân. Bàng Ban a, ta là không sợ, Dương Tranh hời hợt nói một câu. Hắn xác định mới vừa Lý Xích Mị đã nhận ra hắn. Bất quá Lý Xích Mị không có vạch trần, hơn phân nửa là xem ở hoa giải ngữ tình nghĩa trên. Cũng từ bên cạnh chứng minh một điểm, Lý Xích Mị đối Bàng Ban cũng không phải tuyệt đối trung thành. Hoặc có lẽ là, tại Lý Xích Mị trong mắt, hoa giải ngữ trong lòng hắn địa vị so Bàng Ban địa vị càng trọng yếu một chút. Ca Thư Hàn, bản đế kính ngươi là anh hùng hảo hán, hiện tại liền rời đi thôi. Đại Ma Sư, không phải ngươi có thể ngưỡng vọng. Nguyên Thuận Đế thở dài một cái, nói ra. Nhữ Dương Vương sắc mặt lạnh lùng, không có nói chuyện. Một bên Vương Bảo Bảo há hốc mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là giữ yên lặng. Ta tin tưởng hắn. Lúc này, Triệu Mẫn nhìn xem Dương Tranh, trong mắt tràn đầy nhu tình, một câu nói liền đủ, mà những lời này khiến một đám lừa người dũng sĩ trái tim tan nát. Bọn họ ở trong lòng âm thầm nghĩ, hẳn là Mẫn quận chúa là đầu óc ngốc, hoặc có lẽ là bị này Ca Thư Hàn cho sau khi phá thân, liền bị này Ca Thư Hàn cho chinh phục. Trên thực tế, Triệu Mẫn xác thực là bị Dương Tranh cho chinh phục. Bàng Ban, ta là không sợ. Dương Tranh lặp lại trước đó nói câu nói kia, ngữ khí y nguyên hời hợt. Ma sư Bàng Ban, bác địa thật ma, phá toái hư không dưới đệ nhất nhân. Mặc kệ là đâu loại xưng hào, đều đủ để chấn kinh thế nhân. Bất quá, tại Dương Tranh trong mắt, mặc kệ là đâu một loại xưng hào, hắn đều không sợ. Chỉ cần Bàng Ban dám tới, bản công tử liền dám cùng đánh một trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?